Xin chào mọi người. Chàng trẻ phế vật tập 111. Giết! Người của đội Long Kiếm cũng gầm lên, rút kiếm lao về phía Lâm Minh. Thầy, đừng mà! Long thủ sợ đến mức tái mét mặt, lùi sang một bên đi. Lâm Minh khẽ nói, lập tức rút chân bạc ra, lao về phía đám người kia. Chân bạc như sao băng, lao như bay về phía trước, nhưng keng keng keng keng. Tiếng động liên tiếp vang lên. Nhìn lại những cây chân bạc kia, có thể thấy nó đều va vào áo giáp của đội Long Kiếm, tóe ra ánh lửa, sau đó rơi xuống đất, chẳng thể xuyên qua được những áo giáp kia. Cái gì? Lâm Thuật kinh ngạc. Thời điểm Lâm, tôi biết chân bạc của cậu có thể xuyên qua được sắt thép. Lúc trước khi đấu với Vương Y Hàn Quốc, tôi đã nghe nói chân bạc của cậu xuyên qua được sắt. Có điều áo giáp của nhà Ứng chúng tôi được thiết kế đặc biệt, nó là kỹ thuật của đại sư Lỗ Ban thời cổ đại. Mặc dù không làm từ thép, nhưng độ kiên cố vượt xa sắt thép. Mấy cây châm bạc nhỏ bé của cậu chắc không dùng được rồi. Ứng Minh Trúc cười nói. Trong lúc ông ta nói, có mười mấy thanh kiếm đang đâm về phía Lâm Minh. Cứ thế này, Lâm Minh sẽ bị đâm nát bét mất. Lâm Minh lập tức lách người, nhưng đao kiếm dày như mưa, muốn tránh được hết cũng khó. Trong lúc cấp bách, Lâm Minh đã tóm một người của đội Long Kiếm kéo tới chắn trước mặt mình. Mấy thành viên khác của đội Long Kiếm nín thở, lập tức thu kiếm về. Lâm Minh thuần thế né qua một bên. Thế nhưng có những thành viên khác không nghĩ được nhiều như thế, cứ thế chém kiếm về phía trước. Lưng quanh bị dính hai đường kiếm, hai vệt máu xuất hiện. Cái gì? Long thủ thất kinh. Ứng Hùng, Ứng Pha Lăng bật cười ha hả. Hả, tôi đã nói rồi mà, thầy Lê Lâm đâu phải là mình đồng gia sắt đâu. Giờ thì biết thế nào là đau đớn rồi nhỉ? Nhìn đi, chẳng bao lâu nữa hắn sẽ nát bấy nhì mà thôi. Đã cho cơ hội mà không biết trân trọng. Nhà Ứng chế nhạo, họ cười khẩy nhìn Lâm Minh. Người có đội Long Kiếm cuối cùng cũng đã không khiến họ thất vọng, khiến họ tìm lại được sự tự tin. Lâm Minh khó nói gì, chỉ lùi lại tầm 7-8 mét. Ngửa đội Long Kiếm đồng loạt giơ kiếm tạo thành một hàng và lao về phía Lâm Minh. Ầm ầm ầm, tiếng bước chân vang cả không gian. Cả nhóm người giống như bức tường thành thu hẹp không gian của Lâm Minh. Với tình huống này, Lâm Minh muốn tránh cũng khó. Bọn họ muốn băm bầm Lâm Minh không tha. Dừng tay, Lâm Thủ cảm thấy da đầu tê dại. Ông ta mặc kệ, cứ thế lao tới tránh trước mặt Lâm Minh. Thế nhưng lúc này nào có ai chịu nghe lời ông ta đâu. Lâm Thủ, ông rồi để đi. Lâm Minh để Lâm Thủ qua một bên. Thầy ơi, giao cho tôi là được. Lâm Minh nhìn chằm chằm đám người phía trước. Tôi đã dám đứng ở đây thì đương nhiên đã có sự chuẩn bị rồi. Những người này không làm gì được tôi đâu. Sao đừng đã bị chém hai nhát rồi mà còn sĩ diện hảo, đúng là điên rồi. Lâm Thủ cũng cảm thấy á khẩu. Lâm Minh đưa tay về phía eo. Chân bạc được phóng ra ghim chính xác lên cơ thể anh. Trên da mắt, cơ thể anh bốc khói. Lâm Thủ phái lùi lại, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Y võ sao? Ứng Minh Trúc dường như nhận ra điều gì đó, bèn kêu lên. Giết! Yeah! Người có đội Long Kiếm đã áp sát tới. Tất cả cùng hô vang, mũi kiếm sắc nhọn như những con dã thú nghe nanh đang lao tới. Thế nhưng, đúng lúc những lưỡi kiếm này giáng xuống thì Lâm Minh đột nhiên bước tới trước, đưa tay lên. Một đường sáng hình bánh nguyệt được tạo ra từ tay anh. Càng càng! Tiếng vũ khí bị gãy vang lên. Tất cả mọi người cùng sững sờ quay qua nhìn. Bỗng nhiên thấy kiếm của tất cả mọi người đều bị gãy, mảnh gãy rơi xuống đất, phát ra tiếng kêu leng keng. Cái gì? Cái hiện trường thất kinh. Kiếm gãy rồi sao? Ứng Văn Đăng hát miệng với vẻ không dám tin. Không thể nào. Ứng Hùng cũng hét lên. Mọi người chỉ thấy Lâm Minh đưa tay lên mà kiếm đã gãy ngay lập tức. Thủ đoạn này khác nào ma quỷ chứ? Nếu mà có thể làm được như thế này, chẳng khác gì mình đồng gia sắt súng đạn bất phạm. Người nhà họ Ứng đang đấu với ai vậy chứ? Quái vật chắc. Lúc này cha con Ứng Hùng đều nghĩ như thế. Ứng Bình Trúc cảm thấy có gì đó không ổn, vội hét lên. Đó không phải điều gì bất thường đâu, mọi người đừng lầm tưởng hắn dùng vật vũ khí đó. Vũ khí sao? Vũ khí gì vậy chứ? Ứng Hùng bàng hoàng. Tao thấy hắn rõ ràng không có thứ gì mà. Ứng Pha Lăng thất thanh. Không, hắn có dùng. Mọi người nhìn ngón tay hắn xem. Ứng Bình Trúc trầm giọng. Ngón tay sao? Đám đông vội vàng nhìn ngón tay Lâm Minh. Lúc này tất cả như bị sét đánh, há mồm trợn mắt với vẻ mặt kinh hoàng toàn phần. Bò thấy là một cây châm bạc giữa ngón tay quanh lóng lánh. Vậy đòn tấn công vừa rồi đã được Lâm Minh sử dụng cây châm bạc này sao? Anh cầm một cây châm để chém đứt những thanh kiếm sắc nhọn kia sao? Cậu ta đã làm thế nào vậy chứ? Ứng Hùng lắp bắp. Ứng Bình Trúc châu mày cảm thấy tình huống rất tệ. Chỉ dùng một cây châm mà đỡ được những kiếm sắc. Đây không còn là thuộc phạm trù của Đông Y nữa rồi. Dù là y võ thì cũng không thể nào. Sao thế? Kiếm pháp của nhà Ứng chỉ có vậy thôi sao? Lâm Minh vân về cây kim trong tay bình tĩnh nói. Chết tiệt, giết! Thành viên có đội Long Kiếm nổi giận gầm lên. Họ siết chặt kiếm trong tay lao về phía Lâm Minh. Nhưng lúc này Lâm Minh đã không còn giống trước đó nữa. Anh nhìn chằm chằm đám đông và lao tới. Anh đột nhiên biến mất. Lúc anh xuất hiện một lần nữa thì đã ở ngay trước mặt một thành viên đội Long Kiếm rồi. Tốc độ nhanh như điện xẹt. Á, à, cái này đếm thở, vội vàng chỉ mũi kiếm về phía Lâm Minh. Thế nhưng thanh kiếm chưa làm được gì, Lâm Minh đã siết cổ người này vặn mạnh. Rác. Cổ của thành viên này như muốn nổ tung, hắn run rẩy buông thõng tay, thanh kiếm rơi xuống đất. Hắn lập tức chộp lấy tay anh và giấy dụa. Buông tay. Hắn chật vật hét lên. Ứng Long kiếm trận. Như gác tức giận, trực tiếp thi triển trận pháp bảo vệ Lâm Minh và tấn công anh. Mặc dù kiếm trận được thi triển nhưng chỉ là một trận pháp tấn công đơn giản, không có tính thực tế. Là mình liếc nhìn, chỉ lắc đầu hừ giọng. Đây cũng gọi là kiếm trận sao? Đúng là sỉ nhục hai từ Ứng Long. Tìm khốn chết đi. Đội trưởng đội Long Kiếm gầm lên, dùng kiếm lao về phía trước. Xung quanh là mình bị vây chặt không lối thoát. Thế nhưng anh chẳng quan tâm, chỉ ném tên mà mình đang xiết cổ qua một bên. Tên này lập tức đập xuống đất. Mặt đất rung chuyển, nguồn sức mạnh tác động dội lên người những thành viên còn lại, bởi chúng phòng vệ không kịp, có thể loạn trọa, suýt ngã. Là mình chộp một tên khác, ném mạnh qua một bên. Cái này cũng giống như một quả lựu đạn được ném ra, đập thẳng vào những kẻ còn lại rập xuống đất bất tỉnh. Áo giáp của chúng gãy nát, có thể thấy là chúng đã phải chịu đòn tấn công vô cùng khủng khiếp. Đám đông bàng hoàng, những thành viên còn lại của đội Long Kiếm trố tròn mắt, nhìn Lâm Minh bằng vẻ không dám tin. Tên này là quái vật sao? Đám người nhỏ Ứng mặt cách không ra máu, Ứng Minh Trúc cảm thấy không ổn, lập tức cử người đi báo tình hình với gia chủ. Tình hình này đã vượt qua tầm kiểm soát thật rồi. Còn Ứng Hùng, Ứng Văn Lăng thì không khác gì kẻ đần. Họ lập tức rời khỏi đại đường, tạm thời né khỏi tầm mắt Lâm Minh. Thế nhưng bọn họ vừa địch rời đi thì Lâm Minh bất chấp lao lên, đám đông tái mặt chặn lại. Ở một chút quát lớn giết. Cả đội Long Kiếm lại lao lên, mặc dù kiếm đã gãy nhưng khí thế của họ vẫn hừng hực vô cùng đáng sợ. Dù kiếm gãy một mảnh thì vẫn có thể chém sắc như thường. Lâm Minh không hề tỏ ra sợ hãi, anh chơi châm lên quét về phía những thanh kiếm này. Càng càng phần còn lại của thanh kiếm tới chui đều bị gãy đẹp. Đám đông ớn lạnh. Đây là điều mà một con người có thể làm được thật sao? Đây đâu còn là châm bạc nữa mà là thành kiếm rồi. Lâm Minh lại vung tay lên, cây châm mỏng và nhỏ ánh lên ánh sáng lấp lóe. Lâm Minh quét tay về phía những thành viên của đội Long Kiếm. Không hay rồi, rút lui. Đội trưởng Long Kiếm kêu lên, các thành viên đồng loạt rút lui. Thế nhưng có những người hành động hơi chậm thì cũng đã bị cây châm nặng, châm bạc quét trúng. Lớp áo giáp trên người hắn lập tức vỡ vụn, một đường máu hiện ra ngay trước ngực. Hắn lập tức ngã ra đất bất động. Cái gì? Đám đông bàng hoàng. Đó là sức mạnh gì chứ? Đội trưởng Long Kiếm sững sờ. Đây không chỉ là ngoại lực mà còn là nội lực. Phải làm nói đúng, thời điểm quả nhiên là kẻ biết y võ, hơn nữa còn không phải là y võ thông thường. Ứng Minh Trúc nghiến răng. Đến cả đội Long Kiếm cũng không thể đối phó được với Lâm Minh thì đủ để chứng minh anh khó nhằn tới mức nào. Vậy giờ chúng ta phải làm sao? Đội trưởng Long Kiếm run rẩy hỏi. Cố gắng cầm chân cậu ta, tôi lập tức đi mời gia chủ tới. Ứng Minh Trúc trầm giọng định rời đi, nhưng e rằng chúng tôi không thể ngăn được người này. Một thành viên của đội Long Kiếm run rẩy nói. Khốn kiếp. Ứng Minh Trúc đập thẳng vào đầu kẻ này, mặc dù hắn có mũ bảo vệ nhưng cú đánh cũng không hề nhẹ. Thành viên này lập tức gào lên. Ứng Minh Trúc chỉ là lùng nói ra, nếu mấy đứa mà không ngăn được nó thì đợi để bị đưa đi hình đường đi. Ngài thấy hai từ hình đường này, tất cả thành viên đội Long Kiếm đều giật mình, bọn chúng không dám lùi lại, tất cả đều nhắm mắt liều mạng với Lâm Minh. Xong lên, đội trưởng Long Kiếm gầm lên, lập tức la lên đầu tiên, lần này hắn cũng đành phải đi đầu thôi. Thế nhưng, Lâm Minh nào phải người tầm thường, người một cú đấm quanh như rồng như hổ phóng ra ngay lập tức. Đội trưởng rút ra một con dao găm, đâm thẳng vào tay Lâm Minh. Khoảnh khắc con dao sắp chạm vào cú đấm, thì Lâm Minh đột nhiên chộp lấy cổ tay hắn, vặn mạnh. Hắn hét lên đầy đau đớn, thì cảm thấy bàn tay mình như muốn nát ra. Hắn nghiến răng đạp chân về phía anh, thế nhưng là mình cũng giơ chân lên đạp mạnh vào đầu gối hắn. Rác. Tiếng xương gãy và đinh, chân đội trưởng Long Kiếm cong xuống, rõ ràng là hắn đã bị gãy chân. Cái gì? Đội trưởng? Các thành viên khác thất kinh, vội vàng lao đến đỡ lấy hắn. Lâm Minh thuận thế tung năm đấm về phía đội trưởng Long Kiếm. Rầm. Hắn bay ra sau, đập mạnh vào tường, bức tường đứt toát. Đến khi hắn đáp đất thì đã không còn biết đất trời gì nữa rồi. Lớp áo giáp trên người cũng vỡ ra. Đã đầm sững sờ, nhìn nhau, nổi hết da gà. Là mình nhảy bật tới, hai đá đấm vung lên, giống như một chiến thần bất bại. Thành viên đội Long Kiếm đành phải tiếp chiêu. Thế nhưng họ đến kiếm cũng không còn, thì lấy gì ra để đỡ đòn Lâm Minh đây? Trong nháy mắt, tất cả đều bị đập tơi bời, không gãy tay thì cũng gãy chân, ngã ra như rạ. Ở mình trước thấy tình hình quá tệ, lập tức được bỏ chạy, chạy nổi không? Lâm Minh thản nhiên nói, rồi liền đuổi theo. Thế nhưng anh vừa bước ra thì đã thấy có vô số người nhà ứng bao vây bên ngoài đại đường. Hà Công Khánh ở mình trước gào lên, đã đập lập tức lao tới. Tất cả những người này hầu như đều là người luyện võ, chiêu thức của chúng giống y nhau. Trong nháy mắt Lâm Minh bị ép chìm nghiễm, vô số đau đầm như mưa dội về phía anh. Lâm Minh chỉ bình tĩnh phát lực, có vẻ như Ứng Minh Trúc đã nói đúng. Có thể Lâm Minh sớm đã không còn sợ những đòn tấn công bình thường của những kẻ học võ nữa. Chưa nói tới lạc lên huyết trên người anh, chỉ riêng việc ngâm mình trong rượu cốc và dùng các loại thuốc thôi thì đã khiến sức mạnh thể xác của anh đạt tới một cảnh giới đáng sợ rồi. E rằng dù có đồng độ trực diện với một chiếc xe thì anh cũng không hề hấn gì. Thế nên Lâm Minh chẳng thèm bận tâm tới đợt tấn công của đám người kia. Ai chỉ đánh ra tới tấp xung quanh. Bùm bùm bùm. Âm thanh nặng nề không ngừng vang lên. Kẻ gãy tay, người gãy chân, có kẻ lồng ngực lõm vào một khoảng. Cũng có người bị Lâm Minh chém vào chính giữa, cả những người còn lại. Thế trận hỗn loạn vô cùng, không ai có thể ngăn cản được Lâm Minh. Lâm Vũ trợn tròn hai mắt, sững sờ chứng kiến toàn bộ sự việc. Lúc này ông ta chỉ biết dùng hai từ để miêu tả anh: chiến thần. Người này đúng là chiến thần bất bại. Ứng Bình Trúc đứng bên ngoài trố mắt nhìn chăm chăm cảnh tượng trước mặt. Ông ta ngậm không nổi mồm. Đi, phải đi thôi. Ứng Bình Trúc quay phát người vội vàng chạy ra, nhưng đúng lúc này một đám người đã chạy tới. Ứng Bình Trúc giật mình, vui mừng khôn xiết, gia chủ cuối cùng tới rồi. Người tới lần này chính là gia chủ Ứng Hoa Liên của nhà Ứng. Rõ ràng là ông ta đã tức tốc tới đây sau khi nhận được tin. Thời điểm lần đó đâu rồi, còn đấu với đội Long Kiếm không? Ứng Hoa Liên trầm giọng. Dạ, chủ đội Long Kiếm bị hạ gục rồi. Ứng Bình Trúc do dự một hồi lắp bắp nói, cái gì? Những vị nguyên lão đứng sau cũng hết hồn, không thể nào đội Long Kiếm bị đánh bại rồi sao? Một người đứng sau hét lên, đội Long Kiếm bị đánh bại mạnh như vậy sao? Ít nhất cũng phải kéo dài được một chút thời gian chứ. Đúng lúc họ đang nói chuyện thì một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Đã đồng ngẩng lên thì thấy một người đang bay tới, ngã rầm xuống đất ngay trước mặt gia chủ Ứng Hoa Liên và nằm bất động. Cả đám ớn lạnh. Chuyện gì thế này? Các nguyên lão nhà Ứng run rẩy kêu lên. Hả? Là A Thất, cầu sao thế? Một người nhà Ứng vội vàng chạy tới lay người trước mặt. Nhưng cho dù có lay thế nào thì người này cũng bất động. Tới khi họ lật người này lại thì mới phát hiện ra ngực hắn bị hõm sâu một dấu bàn tay, miệng không ngừng phun máu, cả đám trông vô cùng khó coi. Đây là thần ý làm sao? Một vị nguyên lão lạnh lùng hỏi. Khả năng lớn là cậu ta đó, Ứng Minh Trúc thấp giọng nói. Ứng Hoa Liên tối sầm mặt không nói gì, chỉ đi xuyên qua đám đông bước vào đại đường. Lúc này trong đại đường vô cùng hỗn loạn, trên đất nằm ngổn ngang toàn là người nhỏ Ứng, kẻ gãy tay, người gãy chân, kẻ ngực lõm vào, kẻ nôn ra máu. Tường nhà họ nan bộ, hoa chậu cây cảnh đều vỡ nát, thậm chí là có những mảng cột tường đang treo lủng đẳng như sắp rơi xuống đất. Ứng Hoa Liên nhìn cảnh tượng trước mắt và đối điên, ông ta nhìn về phía người nhà Ứng. Lúc này Lâm Minh vẫn đang sát phạt những người còn lại và ném họ bay tứ tung. Tiếng gào thét, gào rú không ngừng vang lên. Những quản lý cấp cao của nhà Ứng vừa tới cũng phải run lẩy bẩy. Đây là nhà họ Ứng đó. Gia chủ, chúng ta có thể giúp không? Một người nào nói ra, tên này quá ngông cuồng, tôi muốn đập gãy tay gãy chân cậu ta. Một người khác tức giận đáp lại. Ứng Hoa Liên không đồng ý, ông ta chỉ giơ tay quát lớn, dừng tay hết cho tôi. Ông ta vừa dứt lời, tất cả đám người đang đấu với Lâm Minh lập tức dừng lại, quay qua nhìn. Là gia chủ tới rồi, gia chủ, ý kiến gia chủ xin hãy khỏi biện pháp trừng trị kẻ ngông cuồng và vô phiên vô pháp này. Gia chủ, kẻ này tới nhà họ Ứng làm loạn, chúng ta không thể tha thứ cho hắn được. Bảo vệ gia chủ. Đám đông vô cùng kích động, nhào nhau vọt tới, có vẻ như ai cũng chỉ muốn lao lên xé tan bành Lâm Minh. Ứng Hoa Liên đanh mặt, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo. Ông ta không quan tâm, chỉ bước tới. Những người đang bao vây Lâm Minh lập tức đứng tách ra. Làm chủ có người vàng chạy tới đứng bên cạnh Lâm Minh. Thưa thầy, đây có lẽ là gia chủ của nhà Ứng, Ứng Hoa Liên. Lâm Minh gật đầu. Ứng Hoa Liên soi Lâm Minh một lượt rồi nhìn chăm chăm vào mắt anh. Thầy Lâm, những người này đều do cậu làm bị thương, đúng không? Ứng Hoàng Điên thản nhiên hỏi. Đúng vậy. Lâm Minh gật đầu. Cậu có biết hành động của cậu ở đây có nghĩa là gì không? Ứng Hoàng Điên chẳng lại lên tiếng. Không biết. Cậu sẽ biết ngay thôi. Ứng Hoàng Điên quay đầu điềm đạm nói. Lập tức vận động toàn bộ mối quan hệ của nhà Ứng ra đòn sát phạt với toàn bộ nhà máy thuốc tập đoàn Dương Hoa, phong tỏa toàn bộ nguồn thu mua nguyên liệu, gọi điện cho nhà cung ứng, nhà phân phối, cắt đứt mọi đường buôn bán, sau đó đập bọn chúng trên thị trường chứng khoán, vận dụng mối quan hệ của cổ phái phong sát Huyền Y phái. Cậu cho phép bất cứ thế lực nào tiếp xúc với Huyền Y phái. Trong vòng một tháng tôi muốn Huyền Y phái bị phái bị phân hóa và tan rã. Ứng Hoàng Điên lạnh lùng nói trước mặt Lâm Minh, nhà Ứng không thể nào tha thứ cho anh nữa rồi. Đây là con khách gì đang ra bản án đối với tương lai của Lâm Minh. Đây có lẽ là sức mạnh nhà Ứng. Phàm là người hiểu biết thì đều tin Ứng Hoàng Điên không bao giờ chỉ nói miệng. Ông ta chắc chắn sẽ làm như vậy. Và nhà Ứng có đủ khả năng để thực hiện theo những gì mình đã nói. Đó cũng là lý do vì sao lại có những người sợ nhà Ứng như vậy. Tại sát sùng Đông Giáo, bao nhiêu người sau khi chứng kiến thủ đoạn kinh khủng Lâm Minh thì vẫn bất chấp bảo vệ nhà Ứng. Bởi vì bọn họ đều biết nhà Ứng đã đối diện thật sự rồi. Tôn Bình giáo chủ, tôi sẽ đi sắp xếp ngay. E rằng không cần tới một tháng, trong vòng một tuần thôi thì Dương Hoa và Huyền Y phái sẽ xong đời. Một nguyên lão nằm cốt của nhà Ứng lên tiếng, lập tức lui ra ngoài. Ứng Hoàng Điên quay qua nhìn Lâm Minh, sao nào thầy Đi Lâm, hay là tôi cho cậu một tuần để cậu còn kịp theo dõi hư Dương Hoa và Huyền Y phái bị hạ gục như thế nào nhé? Ứng Hoàng Điên thản nhiên nói, không cần đâu, các người không làm gì được Huyền Y phái cũng như Dương Hoa. Ngoài ra tôi khuyên các người tốt nhất đừng động vào những nhà máy sản xuất thuốc của Dương Hoa, nếu không lại tự chuốc họa vào thân đó. Lâm Minh lắc đầu, thường thì chỉ có nhà Ứng tha cho người khác chứ chưa bao giờ có chuyện người khác tha cho nhà Ứng. Và chúng ta cùng chơi nhé, để xem họa mà cậu nói sẽ bám lấy nhà Ứng chúng tôi như thế nào. Ứng Hoàng Điên quay qua một vị nguyên lão nói khẽ, nửa tiếng sau sẽ xong ạ, phải để lại bằng chứng nhé. Ứng Hoàng Điên bình tĩnh nói, dạ đã sớm sắp xếp cả rồi. Nguyên lão này nói tiếp rồi quay người rời đi. Bằng chứng gì thế? Lâm Minh nghi ngờ hỏi. Đương nhiên là bằng chứng khiến các nhà máy thuốc tập đoàn Dương Hoa đóng cửa rồi. Ứng Hoàng Điên nói ra, chúng tôi sản xuất đàng hoàng, giấy tờ đầy đủ, không hề làm gì phạm pháp, sao các người bắt chúng tôi đóng cửa chứ? Lâm Minh lắc đầu. Yếu hiệp của tất cả nhà máy chính là việc tạo hàng giả để bán, mà thị trường thuốc thì tạo thuốc giả là một điểm yếu cực lớn. Nhưng chúng tôi không hề sản xuất thuốc giả, tí nữa sẽ sản xuất ngay thôi mà. Ứng Hoàng Điên bình tĩnh nói. Lâm Minh kể cho mày, dòng điện tự tin như vậy khiến anh cảm thấy hơi bất an. Lâm Tụ kêu lên, lát nữa sản xuất sao? Gia chủ nhà Ứng, các ông dùng thủ đoạn đê tiện như vậy để hãm hại tập đoàn Dương Hoa chúng tôi đấy hả? Yên tâm đi, thủ đoạn đó chưa là gì đâu, ông không biết gì về Ứng đó chứ. Lát nữa thôi thì sẽ biết ngay tại sao chúng tôi là con cá mập độc tôn trong nước. Ứng Hoàng Điên bình tĩnh nói. Lâm Tụ nghe vậy thì cảm thấy rất lo lắng. Thưa thầy, không có gì, đợi đi, tôi còn muốn xem thủ đoạn của nhà Ứng như thế nào. Lâm Minh bình tĩnh nói. Lâm Tử ngập ngừng định nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Lâm Minh không hội ra tay nữa. Hai bên im lặng chờ đợi, chẳng ai vội vã làm gì. Thời gian chậm rạp trôi qua. Tầm 10 phút sau, reng, điện thoại trong túi đổ chuông. Lâm Tử giật bắn mình. Lâm Minh chau mày lấy máy ra, là Má Hải gọi tới. Anh lớn nghe. Lúc này Ứng Hoàng Điên đột nhiên lên tiếng. Thầy Đi Lâm, nếu không ngại thì bật lo ngoài nhé. Ông ta mỉm cười nói. Khiêu khích, díu cợt, có lẽ không phải. Đây đơn thuần là sự tự tin của Ứng Hoàng Điên đối với thực lực nhà Ứng. Ông ta tin rằng Lâm Minh không phải đối thủ của mình. Một tập đoàn Dương Hoa và Huyền Y phái nho nhỏ chắc chắn không phải đối thủ của nhà Ứng. Mặc dù chuyện ngày hôm nay khiến nhà Ứng mất hết thể diện, nhưng ông ta tin giọng nói kinh hoàng thất thố ở đầu dây bên kia điện thoại sẽ là một viên thuốc an thần, giúp bọn họ tràn đầy tự tin đối với nhà Ứng một lần nữa, không có gì phải sợ. Đương nhiên là mình biết cách nghĩ của Ứng Hoàng Điên. Với vai trò là gia chủ, xảy ra chuyện như vậy đúng là phải ổn định lòng người, nếu không vì thiếu ông ta cũng sẽ bất ổn. Là mình do dự một lúc cuối cùng vẫn nhấn ra ngoài. Chủ tịch Lâm, có chuyện rồi. Khi ra ngoài được bật lên, bên cái điện thoại lập tức vang lên giọng kinh hoàng thất thố của Má Hải. Lâm Tụ biến sắc, người nhà Ứng đều cười thành tiếng. Là mình ung dung thản nhiên nói, xảy ra chuyện gì chứ? Mấy nhà máy dược của chúng ta đột nhiên bị điều tra, hơn nữa tất cả đều kiểm nghiệm ra là thuốc giả. Ngoài ra có một số lượng lớn nguyên liệu chất lượng kém làm giả dối. Bây giờ họ muốn niêm phong nhà máy chúng ta. Chủ tịch Lâm, bây giờ chúng ta phải làm sao? Giọng nói của Má Hải rõ ràng rất hoảng hốt. Nói bọn họ là chúng ta bị hãm hại, để bọn họ điều tra đi, trắng không thể nào biến thành đen được. Lâm Minh bình tĩnh nói. Nhưng chủ tịch Lâm, người của chúng ta đã thừa nhận luôn rồi. Má Hải như muốn khóc cái gì là mình kinh ngạc. Nguyên liệu chúng ta sử dụng đều là hàng chính quy, bỗng dưng lợi ra một loạt hàng giả, chắc chắn là người cùng ngành hãm hại. Tôi cũng đã nói với đồng chí kiểm tra đó, nhưng người của chúng ta đối với lại thừa nhận, nói rằng chúng ta đúng thật luôn sử dụng nguyên liệu giả, chất lượng kém. Bây giờ nhân chứng vật chứng đều có, đâu cần phải tiếp tục điều tra. Mãi xuất ruột như kiến bò trên chảo nóng. Trước mắt mạng lưới quan hệ của tập đoàn Dương Hoa cũng xem như tích nhị chân thành, nhưng sự thật cứng như thép bày ra trước mắt. Dù Mã Hải có điều động lực lượng ở các phương diện cũng chỉ là công giả tràng, hoàn toàn không có tác dụng. Cho nên Mã Hải chỉ thấy là điện thoại cho Lâm Minh nhờ giúp đỡ, mong vì chủ tịch Lâm đã sáng tạo ra vô số kỳ tích, lần này có thể nghĩ ra cách gì đó để xoay chuyển tình thế. Chỉ là đến nước này sợ rằng ai cũng thể xoay chuyển được. Là ông làm sao? Lâm Minh ngỡ đầu đen nhìn Ứng Quan Điên. Mặc dù nhỏ Ứng chúng tôi thuộc cổ phái, là cái gia cổ võ, có vẻ như không thực sự hỏi đời, nhưng thực ra chuyện xảy ra trên thế giới chúng tôi đều biết. Tập đoàn Dương Hoa các cậu danh tiếng vang dội, sao chúng tôi có thể không quan tâm chứ? Chúng tôi đã phái người trà trộn vào tập đoàn Dương Hoa từ lâu, không chỉ là các cậu mà các gia tộc lớn, thế tộc lớn trong nước đều có người nhà của chúng tôi. Bởi sau xâm nhập vào nội bộ phục vụ cả đời cho các người, bọn họ cũng sẽ cố gắng hết sức thu thập tài liệu của các người cho chúng tôi. Trong vài tình huống đặc biệt nào đó, bọn họ sẽ trở thành một quả bom, một quả bom mà chúng tôi dùng để hủy diệt các người. Đương nhiên tiền đề là những người này trở thành cái địch với chúng tôi. Bây giờ chúng tôi chỉ cho đổ quả bom được gài trong tập đoàn Dương Hoa, chỉ thế mà thôi. Ứng Quan Điên thản nhiên nói. Là mình im lặng. Hóa ra nhà Ứng đã ra tay với tập đoàn Dương Hoa. Nhà Ứng thật đáng sợ. Những người làm giá e rằng đã có chuẩn bị từ trước, chế đợi nhà Ứng ra hiệu thực hiện, bò sẽ phá hoại Dương Hoa. Chiêu này đúng là hiểm độc. Nếu cậu không đối đầu với nhà Ứng chúng tôi thì sẽ không có chuyện như vậy. Chỉ đáng tiếc hai nhà chúng ta đã mâu thuẫn đến mức này, thầy Đi Lâm, mọi chuyện đều do cậu tự chuốc lấy. Ứng Bình Trúc thản nhiên nói. Thầy Đi Lâm, bây giờ anh đã biết sự lợi hại của nhà Ứng chúng tôi rồi chứ? Ứng Văn Lăng cười thành tiếng. Đời cậu không còn gì trong người, cậu mới hiểu đối đầu với nhà Ứng chúng tôi là quyết định ngu xuẩn đến mức nào. Cứ chó má không hiểu biết, thử vô dụng cộng đầu óc. Người nhà Ứng díu cợt, ai nấy nhìn về phía Lâm Minh với vẻ mặt tràn đầy chế nhạo. Chủ tịch Lâm, bình thường có tiếng gì vậy? Ai đang nói chuyện? Cậu đang ở đâu? Giọng Mã Hải nghi hoặc lên tiếng. Không có gì, ông làm tốt chuyện của mình là được. Lời mình nói ra. Vậy tôi nên làm thế nào? Mã Hải vội hỏi. Phối hợp điều tra, lập tức đóng cửa nhà máy. Lâm Minh bình tĩnh nói. Hả? Mã Hải ngơ ngác. Lâm Thụ cũng ngơ ngác. Mấy nhà máy dược phẩm này là mạch máu của Dương Hoa, một cách cũng không thể đóng. Nếu thật sự đóng cửa, cả Dương Hoa đều sẽ chấn động. Đến lúc đó, Dương Hoa chắc chắn sẽ tổn hại nặng nề. Chủ tịch Lâm, thực sự phải đóng cửa sao? Chẳng lẽ không còn cách nào giải quyết hay sao? Mai nói rằng không cam tâm, vội vàng hỏi tiếp. Nhưng Lâm Minh lại lắc đầu, bình tĩnh nói. Mai, hãy tin tôi, lập tức đóng cửa, đóng hàng nhanh càng tốt. Lập tức thu hồi hàng hóa đã xuất kho, lập tức dừng cung cấp hàng hóa cho các tiệm thuốc, rõ chưa? Nhưng Mai cũng nói lại thôi, chỉ nửa tiếng là đủ rồi. Lâm Minh lại bổ sung một câu. Cái gì mà nửa tiếng, chủ tịch Lâm, tôi không hiểu. Tôi nói nhà máy. Lâm Minh ngớ rồi đêm, yên lặng nhìn Ứng Quan Điên, bình tĩnh nói. Trong vòng nửa tiếng sẽ có người qua đây giải quyết chuyện này, đồng thời trả lại công bằng cho chúng ta. Cho nên ông đừng sợ gì cả, lập tức đóng cửa nhà máy cho tôi. Nửa tiếng đồng hồ sẽ có người qua đó trả lại công bằng sao? Nghe được lần này, Mai cảm thấy như chuyện nghìn lẻ một đêm. Người nhà Ứng phá lên cười lớn,